Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 165, gặp lại. Chuột túi, chương 1, 3, 2, 3, 2, móc ngược, Giang Thần Hy dùng xinh đẹp nhất phương thức dẫn bóng. Hạ Huy còn tại kích động hô hào. Không ai có thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Không có người, chính là trọng tài cũng không được. Hạ Huy hoàn toàn kích động. Hắn biết mình nói lời nói này có thể sẽ tại sau trận đấu thụ xử phạt. Nhưng là, hắn không nhả ra không thoải mái. Không giống không nhanh. Trước máy truyền hình Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá cũng sớm đã hoan hô lên. Bọn hắn đã nghe không rõ Hạ Huy đang giống cái gì. Cái này không trọng yếu. Gieo hò cùng hò hét là hiện tại duy nhất chủ đề. Trận banh này quá đẹp. Móc ngược, trận banh này quá hết giận. Trọng tài chính vừa mới hủy đi Trung Quốc đội phản kích cơ hội. Giang Thần Hy liền lợi dụng cái này đá phạt đánh vào dẫn bóng. Quá hết giận, có fan bóng đá thậm chí kích động xông ra khỏi nhà đốt đốt pháo. Đây là vì Trung Quốc đội thắng trận chuẩn bị pháo. Bọn hắn kích động khó mà ngăn chặn, nâng lên nhóm lửa pháo. Cứ việc này lại dẫn tới thành quản, thậm chí sẽ bị phạt khoản. Nhưng là, dưới sự kích động, bọn hắn không cố được nhiều như vậy. Trung Quốc đội bao lâu không có như thế huyết tính, như thế hả giận, quá sung sướng. Huống hồ chính như Hạ Huy cùng Đoạn Huyền nói, quả cầu này khả năng rất lớn là tuyệt sát. Trung Quốc đội rất có thể bằng vào cái này dẫn bóng đào thải đội chủ nhà Australia. Ngẩng đầu tấn cấp năm nay Asian Cup tứ cường, ngẫm lại liền kích động không thôi. Loại này tâm tình kích động lan tràn đến trên Internet, Weibo bên trên, Postbar bên trong, trong diễn đàn, fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô. Hô bằng dẫn bạn, kích động như vậy sự tình, nhất định phải cùng mọi người chia sẻ. Trên Internet, khắp nơi đều là vì Giang Thần Hy gieo hò thanh âm. Quá đốt, Giang Thần Hy, nghiêu bước, móc câu Hắc cái còi cũng không ngăn cản được Giang Thần Hy. Quả cầu này, ta có thể hưng phấn cả một đời. Tân Triều Weibo bên trên. Giang Thần Hy móc câu dẫn bóng trợ giúp Trung Quốc đội phản siêu, cái đề tài này lập tức lên nóng. Lục soát bảng, căn bản không thể ngăn cản. Đây mới là chúng ta muốn bóng đá. Đây mới là trong lòng ta Trung Quốc đội. Mặc kệ đứng trước bao lớn khốn cảnh, chúng ta dũng cảm tiến tới. Chúng ta không thể e ngại. Chúng ta phía trước tiến. Giang Thần Hy, cố lên, tốt. Một cái hưng phấn Trung Quốc fan bóng đá nói ra mọi người tiếng lòng. Trước đó, Hàn Quốc tịch trọng tài chính Kim Trung Hách bóp chết Trung Quốc đội tuyệt hảo phản kích cơ hội. Trung Quốc fan bóng đá vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi đến cỡ nào phẫn nộ, hiện tại liền đến cỡ nào phấn khởi. Các ngươi có trọng tài chính, chúng ta có Giang Thần Hy. Hả giận cái này ném cầu. Đối với Australia người là đả kích cực lớn, đặc biệt là Australia cầu thủ, bọn hắn không phải người ngu, đương nhiên biết rõ vừa rồi trọng tài chính thổi phạt là thiên vị bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn là không thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Đây đối với Australia cầu thủ trong lòng đả kích là to lớn. Nhìn trên đài Australia fan bóng đá lúc này là trầm mặc. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Đang trầm mặc qua đi là to lớn hư thanh. Trung Quốc đội cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng. Cái này cực lớn kích thích Australia người. Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu mới không để ý tới những này đâu. Bọn hắn chính là muốn chúc mừng. Bọn hắn muốn phát tiết cảm xúc. Australia người sốt ruột. Hiện tại bọn hắn điểm số lạc hậu. Bọn hắn nhất định phải nhanh kéo cầu, mau sớm đi tranh thủ dẫn bóng. Australia đội trưởng Cahill tìm tới trọng tài chính Kim Trung Hách kháng nghị.